Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 670, chém bất diệt chân chủ. Thần tộc tức giận. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bất diệt chân chủ mặc dù không có thu hoạch được hoàn chỉnh thiên cương chiến pháp, nhưng cũng thu được thiên cương chiến pháp thức thứ nhất. Tự nhiên rõ ràng thức thứ nhất uy lực kinh khủng bực nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu Diệp Thiên chiến lực liền so với hắn lợi hại hơn. Bây giờ không chỉ có ngưng tụ ra chân chính hỗn độn hải pháp tướng, hỗn độn đại đạo lực lượng tăng vọt, mà lại đã luyện thành thiên cương chiến pháp thức thứ nhất. Như thế chồng lên về sau chiến lực, đạt đến một cái trình độ khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mặc dù lợi dụng bảo vật nhường nhục thân cường độ tăng lên đi lên, vẫn như trước không phải là đối thủ của Diệp Thiên, lại lẫn nhau chênh lệch lớn hơn. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất diệt chân chủ, chuẩn bị lần nữa đào tẩu. Lần này, ngươi đi không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên lạnh lùng nói, thời không chi lực phong tỏa hư không? Tiếp lấy Diệp Thiên lấy hỗn độn đại đạo lực lượng dung nhập vào thiên nguyệt đao tuyệt học bên trong. Hùng hăng chém ra một đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Oanh. Kinh khủng một đao trực tiếp đem bất diệt chân chủ xuyên thành hai nửa. Liền trên người hắn bản nguyên thần khí cũng triệt để vỡ vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, còi, bất diệt chân chủ thân thể lần nữa khép lại. Nhưng hắn thương thế cũng rất nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, một thanh trường mâu phóng tới. Rõ ràng là Diệp Thiên địa ngục thần không chi mâu. Uy lực của nó cũng vô cùng kinh khủng. Lại tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nhường bất diệt chân chủ căn bản không tránh được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thổi phù một tiếng. Chấm. Địa ngục thần không chi mâu quán xuyên bất diệt chân chủ thân thể. Tựa là hủy diệt không gian lực lượng không ngừng phá hủy lấy bất diệt chân chủ thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này khiến bất diệt chân chủ thương thế lần nữa tăng thêm. Cơ hồ là sắp chết trạng thái. Cuối cùng một quyền giải quyết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên giống to. Lục đạo hỗn độn trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái môn này cường đại hỗn độn chân kỹ bị Diệp Thiên phát huy ra. Đánh vào bất diệt chân chủ trên thân. Bằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất diệt chân chủ nhục thân trực tiếp bị băng diệt. Nhưng thần hồn lại nhảy ra ngoài. Rất hiển nhiên, bất diệt chân chủ có đặc thù gặp gỡ. Thần hồn cũng tương đối cường đại. Lại đã mất đi nhục thân về sau. Thần hồn của hắn cũng có chạy trốn năng lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng lúc này. Bất diệt chân chủ thi triển một môn thần hồn bí thuật. Chuẩn bị đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vạn pháp chân quân. Lần sau gặp mặt. Ta nhất định phải giết ngươi. Bất diệt chân chủ giận dữ hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn cảm thấy mình vẫn là có thể đào tẩu. Dù sao thần hồn của hắn bí thuật rất lợi hại. Mà Diệp Thiên muốn ngăn lại thần hồn của hắn tuyệt đối là không thể nào. Còi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bất Diệt Chân chủ thần hồn hóa thành linh hồn chi quang muốn đi. Cũng Diệp Thiên lại cười lạnh, Minh Vương thần mâu, thứ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cường đại Minh Vương thần mâu trong nháy mắt đâm xuyên đi qua. Tốc độ siêu việt hết thảy. Bất Diệt Chân chủ ngay tại bỏ chạy về sau, thần hồn bị Minh Vương thần mâu cản lại, bị một kích xuyên qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không, thần hồn bị xỏ xuyên, đang tan rã bên trong. Bất Diệt Chân chủ lộ ra tuyệt vọng gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng hết thảy vô sự vô bổ. Thần hồn của hắn một chút xíu chôn vùi rơi mất, triệt để hóa thành tro tàn. Đánh chết Bất Diệt Chân chủ về sau, Diệp Thiên thu lấy hắn lưu lại tới bảo vật, chợt tiến vào ngàn trượng nhược thủy hồ nước bên trong, chậm rãi thu lấy ngàn trượng nhược thủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bỏ ra đại khái thời gian một năm, Diệp Thiên mới cuối cùng đem trọn tòa ngàn trượng nhược thủy hồ nước hoàn toàn thu lấy. Sau đó, Diệp Thiên rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm bảo vật hoặc là cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt, trăm năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên chuẩn bị ly khai cái thế giới này. Hắn đã thu được không ít chỗ tốt, lại tiếp tục lưu lại cũng không có gì thu hoạch quá lớn. Huống hồ, hắn rõ ràng cảm ứng được vũ trụ quy tắc tại suy yếu. Nếu là tiếp tục lưu lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vạn nhất xảy ra biến cố gì, dẫn đến vũ trụ bản nguyên lực lượng sớm tiêu tán lời nói, vậy hắn coi như không cách nào ly khai phá diệt thâm uyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, sớm làm ly khai mới là an toàn kế hoạch, phá diệt thâm uyên bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một thân ảnh bay ra, rõ ràng là Diệp Thiên, rốt cục ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên thở dài một hơi, chợt, hắn hướng phía nhân tộc phương hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước tiên, Côn Ngô Chí Tôn đem Diệp Thiên bảo vệ. Diệp Thiên, thu hoạch như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Côn Ngô Chí Tôn hỏi. Thu hoạch rất lớn, Diệp Thiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể nói một chút cái kia địa phương tình huống nha, để nhóm chúng ta nhân tộc càng nhiều hiểu nơi đó, nếu không nhóm chúng ta đối nơi đó không hiểu rõ lắm, bất lợi cho kẻ đến sau đi vào tìm kiếm cơ duyên. Côn Ngô Chí Tôn hỏi. Ừm, có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chợt, Diệp Thiên đem Vân Đàm Thiên Quân truyền thừa cùng với khác một chút cơ duyên nói một cái. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là siêu thoát người Vân Đàm Thiên Quân truyền thừa. Siêu thoát người truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Côn Ngô Chí Tôn vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng là mới biết rõ nơi đó có siêu thoát người truyền thừa. Vũ trụ các tộc đối cái kia địa phương bí mật cũng nghiêm ngặt bảo thủ, chỉ có số người cực ít mới biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà chỉ có đến phá diệt thâm uyên náo động thời khắc, bọn hắn mới có thể cáo chi những cái kia tiến vào bên trong tinh hệ cấp, tinh hà cấp tộc nhân liên quan tới cái kia giới bí mật. Cho nên nhân tộc cũng rất khó biết được thế giới kia bí mật. Căn bản không thể nào biết được. Bây giờ, Côn Ngô Chí Tôn mới hiểu cái kia địa phương lại là một vị siêu thoát người mở ra tới thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Siêu thoát người à. Đáng tiếc chúng ta có lẽ cả một đời đều không thể bước vào cảnh giới kia. Cũng chỉ có Diệp Thiên ngươi mới có cái này hy vọng. Côn Ngô Chí Tôn thở dài nói. Diệp Thiên không nói gì. Hắn cũng biết rõ Côn Ngô Chí Tôn những này Chí Tôn cơ hồ không có hy vọng bước vào đến siêu thoát người cấp độ. Đây là 10 điểm bất đắc dĩ sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng không có biện pháp. Rất nhiều cái vũ trụ kỷ nguyên. Cũng chỉ ra đời một cái Vân Đàm Thiên Quân. Đây là cỡ nào khó khăn sự tình. Thậm chí như Bất Diệt Chân Chủ dạng này nghịch thiên giả. Cuối cùng cũng không có gì hy vọng siêu thoát. Bởi vì hắn không có biện pháp vượt qua lôi kiếp. Coi như hắn không giết Bất Diệt Chân Chủ. Bất Diệt Chân Chủ cuối cùng cũng sẽ chết tại chủ tể lôi kiếp hoặc là thiên tôn lôi kiếp phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tại rất nhiều vũ trụ kỷ nguyên bên trong, nghịch thiên giả có rất nhiều, thậm chí liền kỷ nguyên chi tử cũng có không ít, nhưng cuối cùng có thể siêu thoát cũng chỉ có Vân Đàm Thiên Quân một cái. Có thể nói, Diệp Thiên nếu là không có thu hoạch được nhiều như vậy truyền thừa, hắn siêu thoát hy vọng cũng là rất thấp rất thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Côn Ngô Chí Tôn cũng muốn nhường Diệp Thiên cống hiến ra truyền thừa. Nhưng khi Diệp Thiên nói truyền thừa không cách nào giao ra, hắn đã lập xuống lời thề về sau, liền bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiên nói ra được một việc triệt để nhường Côn Ngô Chí Tôn chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Côn Ngô Chí Tôn, thần tộc vị kia thiên giả còn sống. Lần này cũng tiến vào phá diệt thâm uyên. Hắn gọi là Bất Diệt Chân Chủ. Tu vi là tinh hà cấp đỉnh phong. Bất quá hắn đã bị ta chém giết. Diệp Thiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái gì? Ngươi chém giết tinh hà cấp đỉnh phong Bất Diệt Chân Chủ. Côn Ngô Chí Tôn sợ ngây người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất Diệt Chân Chủ cũng là siêu thoát người a. Ban đầu là cỡ nào yêu nghiệt. Lấy đế cấp tu vi xông qua di tích thế giới Chí Tôn núi 10 kiếp khu vực. Phá vỡ vũ trụ cực hạn. Trở thành nghịch thiên giả. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay. Coi như Bất Diệt Chân Chủ bởi vì lôi kiếp duyên cớ. Không dám vào vũ trụ thần cảnh giới. Nhưng tích lũy cỡ nào hùng hậu. Sức chiến đấu đáng sợ đến bực nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Diệp Thiên chỉ là tinh hệ cấp đỉnh phong cảnh giới. So Bất Diệt Chân Chủ còn thấp một cái đại cảnh giới. Cũng Diệp Thiên vậy mà vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết Bất Diệt Chân Chủ. Đây là cỡ nào yêu nghiệt a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên, chuyện sự tình này ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Bất Diệt Chân Chủ mặc dù chỉ là tinh hà cấp đỉnh phong. Nhưng hắn thân phận thật không đơn giản. Lại hắn gia tộc có mấy cái Chí Tôn cùng nhiều cái thiên tôn. Nghe đồn hắn vẫn là thứ hai thần chủ đệ tử. Đệ nhất thần chủ cũng dạy bảo qua hắn nhất đoạn thời gian. Nếu để cho thần tộc biết rõ Bất Diệt Chân Chủ chết tại trên tay ngươi, ta sợ thần tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi. Dù sao ngươi bây giờ hiện ra sức chiến đấu thật là đáng sợ. Đủ để cho thần tộc e ngại. Côn Ngô tại Chí Tôn nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Côn Ngô Chí Tôn. Ta minh bạch. Chuyện sự tình này ta sẽ bảo mật, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Diệp Thiên bảo đảm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện sự tình này ta cũng sẽ không theo cái khác Chí Tôn nói. Miễn cho có Chí Tôn tiết lộ ra ngoài. Côn Ngô Chí Tôn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhóm chúng ta nhân tộc Chí Tôn hội tiết lộ ra ngoài. Diệp Thiên nghi hoặc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên sẽ, Côn Ngô Chí Tôn thở dài nói. Ngươi làm thật sự cho rằng nhân tộc nội bộ đoàn kết một mảnh hay sao? Liền giống với ngươi đoạn đường này quá trình trưởng thành bên trong. Cũng gặp phải rất nhiều người tộc bại hoại đi. Thật có chút bại hoại như thường có thể trưởng thành đến nhân tộc cao tầng trình độ. Thậm chí là Chí Tôn. Chỉ bất quá tại Hỗn Nguyên Chí Tôn. Ta cùng với khác mấy vị cường đại Chí Tôn trấn áp xuống. Bọn hắn không dám có tiểu động tác thôi. Cũng vạn nhất, có Chí Tôn đưa ngươi tin tức buôn bán ra. Đổi lấy lợi ích, hoặc là không hy vọng ngươi trưởng thành. Đây cũng là rất có thể. Tóm lại, nhóm chúng ta sẽ không bài trừ cái này một khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên gật gật đầu. Trong lòng tính cảnh giác lại tăng lên một cái cấp độ. Sau đó không lâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên bị Côn Ngô Chí Tôn đưa về nhân tộc. Trong nháy mắt, 200 năm thời gian trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, phá diệt Thâm Uyên bên trong bản nguyên vũ trụ lực lượng lui ra ngoài. Đại lượng hủy diệt sinh vật một lần nữa chiếm cứ phá diệt Thâm Uyên trung tầng khu vực. Thậm chí cả toàn bộ phá diệt Thâm Uyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà thần tộc, ma tộc cùng với khác các tộc các Chí Tôn từ bỏ đối phá diệt Thâm Uyên trường khống. Không còn dám tới gần phá diệt Thâm Uyên. Lần này, vũ trụ các tộc không ít thiên tài cũng thu được một chút chỗ tốt. Nhưng đại bộ phận thiên tài vẫn lạc tại phá diệt Thâm Uyên trung tầng bên trong thế giới kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thần tộc trụ sở, đệ nhất thần chủ cùng thứ hai thần chủ sắc mặt 10 điểm xanh xám. Bọn hắn nhìn quanh chu vi, cẩn thận xác nhận một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất diệt chân chủ chưa có trở về. Thứ hai thần chủ bi ai nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất diệt chân chủ là đệ tử của hắn. Cũng là đệ tử đắc ý nhất. Tương lai là có hy vọng siêu thoát. Lại một khi trở thành Chí Tôn, tất nhiên là mạnh nhất Chí Tôn chiến lực. Có thể nói, bất diệt chân chủ là thần tộc hy vọng cùng tương lai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay, bất diệt chân chủ vậy mà vẫn lạc tại phá diệt Thâm Uyên bên trong thế giới kia. Đệ nhất thần chủ, ngươi không phải nói thế giới kia không có gì nguy hiểm à, nguy hiểm chỉ bắt nguồn từ cái khác các tộc thiên tài. Cũng bất diệt chân chủ chính là nghịch thiên giả. Tu vi là tinh hà cấp đỉnh phong. Cái khác các tộc thiên tài căn bản không phải là đối thủ của bất diệt chân chủ. Hắn làm sao lại vẫn lạc tại thế giới kia? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai thần chủ chất vấn đệ nhất thần chủ. Đệ nhất thần chủ, ta cũng 10 điểm bi thương. Cũng thế giới kia hoàn toàn chính xác không có gì nguy hiểm. Lấy bất diệt chân chủ chiến lực, hẳn là quét ngang hết thảy mới đúng. Có lẽ là hắn tiến vào nơi nào đó bí ẩn truyền thừa. Làm trễ nải thời gian, lúc này mới chưa kịp ra. Đệ nhất thần chủ suy đoán nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Hừ, lớn nhất truyền thừa không phải kia Vân Đàm Thiên Quân truyền thừa nha. Căn bản không được bao lâu thời gian. Huống hồ, Bất Diệt chân chủ hết sức cẩn thận. Làm sao lại phạm phải bực này sai lầm cấp thấp? Thứ hai thần chủ nói. Có phải hay không là nhân tộc Vạn Pháp chân quân giết chết Bất Diệt chân chủ? Một vị phổ thông chí tôn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thứ hai thần chủ ánh mắt nhìn chằm chằm vị kia phổ thông chí tôn nói. Ngươi cảm thấy khả năng nha. Nhân tộc Vạn Pháp chân quân là nghịch thiên giả. Bất Diệt chân chủ cũng là nghịch thiên giả. Mà Vạn Pháp chân quân chỉ là tinh hệ cấp đỉnh phong mà thôi. Bị Bất Diệt chân chủ đánh giết còn tạm được. Bị thứ hai thần chủ nghi ngờ. Tên kia phổ thông chí tôn không dám nhiều lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái khác chí tôn cũng sẽ không tin tưởng Diệp Thiên có thể đánh chết Bất Diệt chân chủ. Bởi vì bọn hắn cũng biết rõ Bất Diệt chân chủ thực lực. Diệp Thiên là không thể nào giết chết Bất Diệt chân chủ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là chuyện không thể nào ngược lại là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.